Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 663. Hổ dữ không ăn thịt con. Canh 1. Đương nhiên có thể. Thiên Nhận Tuyết. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve 1000 Nhận Tuyết mềm mại vai, ôn nhu nói ra: Ngươi muốn nói cái gì? Đã nói cái gì đi, ta ở chỗ này lẳng lặng nghe. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Thiên Nhận Tuyết cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, hơi đóng một đôi mắt đẹp, cảm giác được Lý Vô Ngạo thân thể truyền tới ấm áp. Thiên Nhận Tuyết mỹ khuôn mặt chi biểu tình trở nên rất là an tường tĩnh mịch. Vì vậy, đứng ở Lý Vô Ngạo trong lòng, Thiên Nhận Tuyết đã đem những năm gần đây, nàng ở Vũ Hồn Điện cùng mẫu thân Bỉ Bỉ Đông phát ra sinh một bẩn bẩn từng món một sự tình. Hướng Lý Vô Ngạo nói một lần, cũng nói hết nàng có mẫu thân lại thắng được không mẫu thân buồn khổ. Thiên Nhận Tuyết không chỉ một lần mà thương tâm tự vấn lòng. Vì sao mẫu thân Bỉ Bỉ Đông cho nàng sinh mệnh, nhưng lại muốn ở nàng còn nhỏ thời điểm, mấy lần nếu muốn giết nàng. Thiên Nhận Tuyết lúc đó, có thể là chân chân thiết thiết từ Bỉ Bỉ Đông ánh mắt cùng trong động tác, nhìn thấu nàng quả quyết sát ý. Thấy Thiên Nhận Tuyết nói liền kìm lòng không đặng khóc ồ lên nhu nhược dáng vẻ. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vì Thiên Nhận Tuyết lau chùi gương mặt chi trong suốt giọt nước mắt. Thiên Nhận Tuyết, ngươi khôn nên quá thương tâm. Đó dù sao cũng là rất nhiều năm trước chuyện. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ôn nhu an ủi. Cùng rất nhiều năm trước so sánh với, ngươi bây giờ mẫu thân, còn thời khắc nghĩ giết ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, chợt yếu ớt nói ra, ta hơn 10 tuổi lúc, đang ở Xà Mâu Đấu La cùng Đâm Lợn Đấu La hai vị chủ dẫn dắt chi, ẩn núp vào Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó không còn có cùng nàng gặp mặt, còn như nàng bây giờ còn là hay không nghĩ giết ta. Ta không biết, cũng không nguyện ý đi biết. Ai, chuyện cũ đã vậy, mọi việc chớ quá để trong lòng. Mẹ ngươi Thiên Nhận Tuyết ở ngươi khi còn nhỏ muốn giết ngươi, khẳng định có nội tâm nàng nỗi khổ tâm. Dù sao, bất luận nói như thế nào, ngươi sinh mệnh cùng thân thể đều là nàng ban cho. Không có nàng, ngươi liền không cách nào hàng lâm đến cái này thế giới, sẽ không có hiện tại xinh đẹp thiên tiên. Ngươi, câu có ngạn ngữ là, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi là của nàng nữ nhi ruột thịt. Bất luận như thế nào, nàng lúc đó tức khiến cho gần đắc thủ, cũng sẽ không thực sự giết ngươi, sẽ chỉ là dọa một cái ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, hổ dữ không ăn thịt con. Chê cười, Vô Ngạo quân, ngươi lẽ nào không có xem qua Tinh La Đế Quốc lịch sử sao? Ở bọn họ triều đại, trước có một vị là Võ Đắc Kỷ Hoàng hậu, vì đoạt quyền mình làm hoàng đế, còn chưa phải là thân thủ lệnh giật chết chính mình hai cái nhi tử, mà Võ Đắc Kỷ cũng nương hoàng tử chết hết, chính mình độc tài quyền to thời cơ, làm vị thứ nhất nữ hoàng đế. Ở huân tâm lợi dục quyền lực trước mặt, cái gì thân tình tình hữu nghị ái tình đều là bạch kéo. Thiên Nhận Tuyết lạnh rên một tiếng, cả giận nói, ây, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ, Thiên Nhận Tuyết cư nhiên đem mẫu thân của mình so sánh Tinh Đấu La Đế Quốc trước thật nhiều thay. Mặt hoàng hậu, cười khổ một tiếng, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ngươi cho là như vậy, Bỉ Bỉ Đông ở ngươi tiểu thời điểm, muốn giết ngươi, là bởi vì nàng muốn cướp đi phụ thân ngươi cùng ngươi giáo hoàng quyền vị. Trừ cái này cái, còn có cái gì càng giải thích hợp lý sao? Thiên Nhận Tuyết phản hỏi, ta chỉ có thể nói, Thiên Nhận Tuyết, ngươi hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói ra, Bỉ Bỉ Đông không có giết ngươi đoạt quyền cần phải, bởi vì lúc đó nàng cũng đã là Vũ Hồn Điện thánh nữ. Nàng kế thừa cha ngươi giáo hoàng vị, cũng là chuyện đương nhiên việc. Nàng không cần phải cõng giết nữ nhi ruột thịt tiếng xấu thiên cổ tới cùng ngươi tranh đoạt quyền vị. Nếu như nói nàng là muốn lâu dài địa bá chiếm giáo hoàng quyền vị đâu. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh, có chút tương đối ưu việt nữ nhân, giống như Tinh Đấu La Đế Quốc trước tiền nhậm hoàng hậu. Chính là vì lâu dài sở hữu chí tôn quyền lực mà không tiếc giật chết chính mình hai cái thân sinh. Nhi tử, Bỉ Bỉ Đông nàng chính là như vậy nữ nhân, nàng muốn làm, chính là lâu dài địa bá chiếm vũ hồn điện giáo hoàng quyền vị. Thấy Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông hiểu lầm, đã đến một cái trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, người người oán trách tình trạng, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng. Vươn tay nhỏ bé cầm Thiên Nhận Tuyết có chút run rẩy tuyết trắng trơn mềm tinh tế ngọc thủ. Thiên Nhận Tuyết, ngươi từng có tình yêu từng trải sao? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Không có, làm vũ hồn điện thiếu chủ. Ta ẩn núp tiến nhập Thiên Đấu Đế Quốc là vì chấp hành vũ hồn điện thiên thu vạn thế kế hoạch. Ta làm sao sẽ di chuyển cái kia nói chuyện yêu đương ý niệm trong đầu. Hơn nữa những năm gần đây, ta mỗi ngày đều là ở khắc khổ tu luyện. Ta rất khát vọng, thực lực của ta có thể rất nhanh tốc độ vượt lên trước Bỉ Bỉ Đông. Sau đó một cước đưa nàng thải. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp còn chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Vô Ngạo quân, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi vậy, không làm việc đàng hoàng, lưu vô sỉ, háo sắc vô độ sao? Ho khan khục, Thiên Nhận Tuyết, ta không phải ý đó. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, tiếp tục nói ra, ngươi biết mẹ ngươi Bỉ Bỉ Đông cảm tình từng trải sao? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không biết, ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Đối với kỳ tha không quan trọng sự tình, đều không chút nào để ý. Vậy ngươi muốn nghe hay không nghe? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Nghĩ, ngươi mà nói à, Vô Ngạo quân, ta nghe lấy. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng tò mò nói rằng. Ừ, Lý Vô Ngạo gật đầu. Làm đã đem Bỉ Bỉ Đông cùng Chihiro tật tình hận cố sự. Tường tường tế tế nói cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Làm Thiên Nhận Tuyết nghe được Bỉ Bỉ Đông năm đó lại là bị sư phụ của nàng Chihiro tật cưỡng gian. Chí mang thai lúc, Thiên Nhận Tuyết lập tức trừng lớn con mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi, còn có chuyện này? Mẫu thân ta nguyên lai là bị phụ thân cường bạo. Điều này sao có thể? Cha ta như vậy tao nhã lịch sự, hạo nhiên chính khí đại nhân vật, làm sao sẽ làm ra loại này sự tình tới? Bởi vì mẹ của ngươi Bỉ Bỉ Đông, năm đó thích nàng chớ nên thích người. Đó chính là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thần côn phế vật kiêm lừa dối đại thần Ngọc Tiểu Cương. Tiền nhậm giáo hoàng Chihiro tật vì vũ hồn điện Chiaki đại nghiệp nhớ. Vì không cho ngay lúc đó thành nữ Bỉ Bỉ Đông đem vũ hồn điện bí mật tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới áp dụng phi thường thủ đoạn, chiếm đoạt Bỉ Bỉ Đông. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng giải thích, Ngọc Tiểu Cương, thì ra là thế, trách không được, mẫu thân năm đó chứng kiến ấu niên ta lúc, lộ ra một bộ cực độ chán ghét cùng thống hận biểu tình. Trách không được ấy ư, nàng sẽ đối với ta giơ lên độc khí tràn ngập Chu Hoàng lợi trào. Thì ra, chuyện tướng mạo sẵn có là cái bộ dáng này. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cho nên, Thiên Nhận Tuyết, đối với Bỉ Bỉ Đông ở ngươi khi còn nhỏ đối với ngươi làm sự tình, ngươi muốn buông ra chút, không nên quá lưu ý. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng an ủi, nàng cũng là một cái phi thường nữ nhân đáng thương. Hơn nữa, nàng cũng là phú dư ngươi sinh mệnh cùng thân thể vĩ đại mẫu thân. Mặc kệ nàng làm qua cái gì thương tổn ngươi sự tình. Điểm này, vĩnh viễn là không cách nào thay đổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.